Chương 432, không lại kháng cự Cản Nạ. Điều ước bất bình đẳng của nước Mỹ. Một càng cầu toàn đặt, Cản Nạ nhào tới trong ngực quần sau, cảm thụ trên người hắn ấm áp, trong lòng lại cũng không có trước đây phản cảm, lại tràn đầy vui sướng. Lúc ban đầu khi nàng nhìn thấy vẫn đứng ở trên người mặt giờ dạ gồng to, Cản Nạ trong lòng quả thật tràn đầy ghen tị, đối với vẫn cũng không có một chút hảo cảm. Nhưng là vẫn đút nàng chế phẩm sô-cô-la, Cản Nạ thật ra thì đã phát giác quẩn đối với thiện ý của nàng, cho nên mới đồng ý gia nhập cái đó thần bí bậy mà tại ăn hết quẩn cho nàng chân y, cũng hấp thu nhiều năng lượng sấm sét như vậy sau, Cản Nạ mới thật sự thích hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, Cản Nạ có thể cảm nhận được, nàng so lúc trước ít nhất cường đại gấp 10 lần hơn nữa năng lượng trong cơ thể quẩn quẩn không dứt, dùng tới bao nhiêu năm đều chưa dùng hết nàng sau đó cũng sẽ không bao giờ bởi vì ma lực không đủ mà mệt nhọc vô lực cũng rốt cuộc không cần ngày ngày sạc điện hết thể các thứ này đều là cái này người gọi là huấn loại cho nàng đấy nhìn lấy Cản Nạ chủ động nhào lên, vẫn trước là có chút kinh ngạc, nhưng là ngay lập tức liền phản ứng lại. Một mặt mỉm cười, một mặt nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng. Lần này, Cản Nạ lại cũng không có bất kỳ kháng cự, ngược lại nheo mắt lại. Hơi hơi dãy rủa đầu nhỏ nên hợp vần mã thủ. Cuối cùng thậm chí giống như một con mèo nhỏ, phát ra thỏa mãn tiếng ấy. Vần lúc này cũng phát giác Cản Nạ đối với hắn thân cận, trên mặt đã lộ ra nụ cười thỏa mãn, toàn thân toàn ý lãnh hội trên tay ôn nhuyễn xúc cảm. Hoa cái này tuốt lọ lì so tuốt mèo tốt hơn chơi nhiều rồi a ngày ngày tuốt mấy lần, quả thực là vui vẻ tựa như thần tiên. Mà tại bên kia, lôi thần nhìn thấy cường đại như vậy cự long thoáng cái thì trở thành một cô bé. Còn chủ động nhào tới trong ngực quẩn, miệng đều nuối rộng ra, một mặt khó tin. Hắn dù sao cũng là chân thần, cho nên thoáng cái liền phát giác sức mạnh sấm sét khủng bố trên người Cản Nạ, mặc dù còn kém hơn chính hắn, nhưng là đã hoàn toàn có tư cách được gọi là lôi thần rồi mà một nữ thần cường đại như vậy, lại có thể như thế tích cực nên hợp một nhân loại quả thật là liền cùng chân chính sùng vật một dạng cái này như thế nào không cho hắn kinh ngạc ở trong ngực quẩn làm nũng một hồi, Cản Nạ lại quay đầu đi. Hơi nghi hoặc một chút nhìn về lôi thần. Thân là lôi long, Cản Nạ bản thân liền rất mạnh, lại cộng thêm hấp thu chân y, nàng bây giờ, đã xa xa áp đảo cái đó bị mọt tờ dùng một kiếm chém chết xô. Cũng chính bởi vì vậy, nàng cũng bén nhạy cảm nhận được trên người lôi thần cùng nàng tương cận sức mạnh nhìn thấy Cản Nạ cái bộ dáng này, vẫn khẽ mỉm cười, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là thần sấm sét, hắn cũng cứ gọi xô nha. Nghe lời này một cái, trên mặt Cản Nạ lộ ra vẻ giận dữ, dùng tiểu mập tay chỉ lôi thần nói, ngươi lại dám lấy trộm tên xô đại nhân, thật là xấu người đây nếu như đổi một người nói chuyện với hắn như vậy, lôi thần đã sớm nổi giận. Nhưng là đối mặt tiểu nữ hài đáng yêu như vậy, còn giống như hắn nắm giữ lôi đỉnh thần lực thần sấm sổ phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp đối với nàng tức giận cũng không biết nên giải thích thế nào cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nghiêng đầu không nói một lời bay đi rồi. Như vậy thì đem lôi thần đuổi đi nhìn thấy lôi thần ảo nào bóng lưng, vẫn đem Cản Nạ dơ lên thật cao, đồng thời cất tiếng cười to. Cản Nạ không nghĩ tới manh lực của ngươi lại có thể lợi hại như vậy liền thần đều sợ ngươi mặc dù không biết ẩn có ý gì, nhìn hắn cao hứng, Cản Nạ cũng cười khanh khách bên kia, nhà trắng. Ở trên màn hình lớn nhìn thấy cự long biến thành tiểu nữ hài, sau đó dơ tay lên quát mắng mấy câu liền đuổi chạy một cái khác lôi thần, đám người tổng thống tất cả đều sợ ngây người. Tổng thống sắc mặt tái nhợt, khàn khàn hỏi, chuyện này liền lôi thần kia đều sợ nàng, con rồng này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại ây ngài tổng thống, ta cảm thấy, cái này còn không phải là chuyện chúng ta trước mắt cần bận tâm nhất. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nuốt xuống một bãi nước miếng, cố để cho thanh âm của mình nghe tĩnh táo một chút, hiện tại chúng ta đã biết, vị này đến từ vũ trụ khác quần tiên sinh không chỉ nắm giữ sức mạnh to lớn, bên người còn có không chỉ một con rồng lớn theo tình huống trước mắt nhìn. Đám rồng này đều là vô cùng kinh khủng đại quy mô tính sát thương vũ khí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khổ sở nói, nhưng là chúng ta căn bản không biết trên tay hẩn rốt cuộc có bao nhiêu rồng là chỉ có 2 cái vẫn là 5 cái 10 cái nếu như hắn đem đám rồng này đều thả ra, vậy phải làm thế nào nghe thấy hắn lời này, người trong phòng tình hình quân sự còn giữ lại cơ hồ đều bị dọa tè ra quần chỉ một con lôi long này liền phát động bao trùm nước Mỹ toàn quốc lớn lôi bạo nếu như nhiều tới mấy cái nước Mỹ chỉ sợ đều muốn mất nước hoa y chừa nở dê sợ đến mặt xanh môi trắng, nói lắp bắp, chuyện này cái này nên làm cái gì chúng ta có muốn hay không lập tức thông báo gần đó, muốn hắn mang theo hắn mấy con rồng kia. khẩn trương rời đi quốc gia của chúng ta. Hắn nguyên lai cũng không phải là người nhát gan như vậy, nhưng là lũ thụ sau khi đả kích, sự cẩn thận của hắn gan rốt cuộc có chút không chịu nổi. Mà nghe thấy lời này, trong căn phòng những người khác ánh mắt nhìn Ngoa Y Chửa Nở Dê giống như nhìn người điên. Bên trong ánh mắt của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng càng là mang theo một tia lửa giận, kinh khủng như vậy người ngươi còn chủ động đi chọc giận hắn, chẳng lẽ là chán sống? Nếu là hắn dưới cơn nóng giận đem Long Đô thả ra, chẳng lẽ ngươi đi ngăn cản qua Nữ A Nga Y? Tổng thống mới cười khổ một tiếng, mau nhanh liên tuyến cục trưởng Sở Tạc, liền nói chúng ta cần ý kiến của hắn. Mới vừa mang theo cản nạ trở lại trong phòng, vừa liền nhận được Tony trò chuyện riêng. Ta chính là Ý Dôn Mạn, nhân viên quản lý. Ngươi cùng cản nạ dường như thật sự đem Nhà Trắng những người đó đều dọa tiểu ra, bọn họ đều đang hỏi ta, ngươi ở lại nước Mỹ không đi rốt cuộc là ý gì, có thể hay không gây bất lợi cho bọn họ vẩn. À, ngươi còn không hiểu rõ ta sao, lại nói bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Ta chính là Ý Dồn Mạn, chính khách nha, chính là muốn ngươi một cái cam kết, không làm bất kỳ bất lợi cho nước Mỹ, nếu như không được, đem nước Mỹ đổi thành chính phủ nước Mỹ cũng có thể. Vẩn. Đám chính khách này thật đúng là hiểu được bo bo giữ mình. Vậy bọn họ nói lên điều kiện vậy là cái gì? Ta chính là Ý Dồn Mạn, hắc hắc, bọn họ thật đúng là khẳng khái. Tổng thống chính miệng nói với ta, chỉ cần ngươi không nỗ lực nhằm vào chính phủ nước Mỹ, như thế mà cờ kê ngươi xảy ra chuyện gì, bọn họ đều sẽ đem sự tình đè xuống. Ta chính là Ý Dồn Mạn, đương nhiên, ngươi tốt nhất không nên công khai đem sự tình na ho quá lớn. Hơn nữa, ngươi nếu có thể mau rời khỏi cái vũ trụ này thì tốt hơn. Ẩn để cho ngươi nghe xong cũng là có chút kinh ngạc, cái này quả thật là chính là giết người cho phép chứng kiêm điều ước bất bình đẳng a.